Chiến thần hào môn, chương 115, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 115 chương báo nguy. Người báo A, 80 triệu. Rất nhanh thì vào tài khoản rồi. Cũ Lâm thị hết thảy sản nghiệp tư liệu. Cũng tận số chuyển giao đến Tuần Hoa trong tay. Toàn bộ giao tiếp quá trình. Một ngày thời gian không đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thế, Tuần Hoa chuyên môn phái mình vài cái tâm phúc đi xử lý. Bao quát cái kia chân dài kiểu mỹ nữ nhân. Chỉ cần có thể tiến vào chiếm giữ đến Đông Hải thành phố. Như vậy tảng mỡ dày. Là hắn có thể trước gặm một cái rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả tỉnh thành người vẫn không có thể ăn một miếng. Hắn Tuần Hoa ăn trước lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn gần nhất đều ở đây tĩnh dưỡng. Tích cực phục kiện. Hy vọng có thể mau sớm khôi phục. Mà mới Lâm thị. Toàn bộ đều là Lâm Vũ Chân đang phụ trách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần nhất vài cái hạng mục mới giao thiệp. Lâm Vũ Chân biểu hiện tốt. Mới Lâm thị yêu thế cũng hấp dẫn càng nhiều đầu tư thương. Na bộ dáng nghiêm túc, làm cho Giang Ninh đều có chút buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà đầu kia, tự hồ bây giờ là liều mạng. Muốn cho chính mình trở nên ưu tú hơn. Bởi vì, Lâm Vũ Chân nói, nàng không xứng với chính mình. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà đầu ngốc, lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại ô nhà xưởng, bây giờ thiết bị đã hoàn toàn trang bị tốt. Chính thức bắt đầu sản xuất. Người phụ trách Tiểu Hứa, đem chuyện công xưởng, cho rằng sự nghiệp của mình để làm. Cẩn trọng. Không dám có một tia buông lỏng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuần tra mấy lần. Hợp nhân thái độ làm việc. Được cho thỏa mãn. Làm rất tốt. Lâm thị chắc là sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần đại gia nỗ lực. Ở chỗ này. Các ngươi có thể được so với địa phương khác nhiều hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này đãi ngộ so với cái khác nhà xưởng sinh ra chỉ ít 30%. Lâm Văn Lý niệm vẫn luôn ở quán triệt. Nếu như không thể để cho công nhân qua được có tôn nghiêm, Na Lâm thị chính là thất bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này không biết cảm động bao nhiêu người. Hứa xưởng trưởng, bên ngoài tới mấy người, nói đến tiến hành giao tiếp công tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, bí thư sốt ruột chạy vào, sắc mặt có chút khó coi. Giao tiếp, cái gì giao tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Tiểu Hứa đều ngây người. Nhà máy vừa mới bắt đầu nhập đưa vào hoạt động. Ở đâu có cái gì phải giao tiếp? Huống chi, với ai giao tiếp? Bọn họ nói nhà máy là bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bí thư nóng nảy, thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. Tiểu Hứa sắc mặt nhất thời thì trở nên. Đi xem, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức chạy đi phòng làm việc. Mấy người đang bình chân như vậy ngồi ở đó. Tựa như nơi này là địa bàn của bọn họ. Tự nhiên rót nước pha trà uống. Các ngươi là người nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hứa nhíu. Một bên cho bí thư ánh mắt. Làm cho hắn gọi bảo an. Chấm. Bên ngoài. Tới đón kết thúc công việc hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở đó nam tử. Vẻ mặt phỉ khí. Từ trong bao xuất ra một sấp hợp đồng. Lâm Cường đã đem toàn bộ Lâm Thị tập đoàn. Toàn bộ bán cho chúng ta. Chấm. Bao quát cái công xưởng này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thối lắm. Tiểu Hứa giận dữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái công xưởng này. Cùng Lâm Cường có quan hệ gì? Theo chân bọn họ cũ Lâm Thị. Lại có quan hệ thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miệng sạch một chút. Nam tử kia nhíu nhíu mày. Hợp đồng ở nơi này. Lâm Thị Trương cùng Lâm Mạnh Trương. Cũng đều đang đắp. Các ngươi còn muốn chống chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thức thời. Liền phối hợp giao tiếp. Sau đó ngươi có thể lan. Xưởng này. Hiện tại chúng ta xía vào. Mấy người chẳng đáng nở nụ cười một tiếng. Hiển nhiên không đem vẻ mặt dáng vẻ thư sinh Tiểu Hứa để vào mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt ở na nói bậy. Xưởng này. Là mới Lâm Thị. Là Lâm Văn chủ tịch cùng Lâm Vũ Chân tổng giám đốc bọn họ. Cùng cũ Lâm Thị không có bất cứ quan hệ gì. Chấm. Tiểu Hứa nghĩa tránh ngôn từ nói. Mời các ngươi lập tức ly khai. Bằng không ta liền báo cảnh sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc. Báo nguy. Người báo a. Nam tử kia không thèm để ý chút nào. Cười lạnh một tiếng. Hợp đồng ở nơi này. Người báo a. Chấm. Chúng ta không sợ cãi cỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần xé ra ra. Cái này hãng quyền thuộc có vấn đề. Vậy thì phải đình công. Vừa mới mở ra nhà xưởng. Công nhân đang có tình cảm mãnh liệt làm việc. Lập tức lại đình công. Cái này không chỉ là tổn thất vấn đề. Cách chương.